đi tìm niềm vui cuộc sống. Ý nghĩa của cuộc sống được đánh giá không phải dựa vào những gì xảy đến với chúng ta, mà là ở cách chúng ta đối mặt cùng chúng. Một nghiên cứu đã được tiến hành nhằm tìm hiểu bí quyết sống lâu dài của những người đã sống qua độ tuổi 100. Kết quả cho thấy hầu hết các câu trả lời nhận được đều tập trung vào việc tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Vậy làm sao để tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống? Bí quyết của những bậc cao niên này nằm ở sự trân trọng. Trân trọng những điều tốt đẹp, trân trọng niềm vui, trân trọng cuộc sống ngắn ngủi. Tất cả các cụ ông cụ bà ấy đều thức dậy vào mỗi buổi sáng với thái độ biết ơn vì một ngày mới nữa lại đến. Đối với họ, cuộc đời quá ngắn ngủi để mà lãng phí thời gian vào những lời than phiền, những sự nuối tiếc và bực dọc vô bổ. Điều ý nghĩa nhất mà mỗi chúng ta có thể làm cho cuộc sống này đó chính là tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất. Đừng bao giờ hoài phí tâm sức vào những băn khoăn nghĩ ngợi kiểu như nếu thì sao, giá mà, hay lẽ ra tôi đã. Câu trả lời xác đáng sẽ không bao giờ đến từ những lập luận thiếu cơ sở thực tiễn. Vì vậy hãy can đảm dấn bước về phía trước với tất cả những gì cuộc sống trao tặng bạn. Hãy đối diện với những thử thách bằng sự nỗ lực, với buồn đau bằng hy vọng, với thất bại bằng tin tưởng. Không ai chắc chắn bạn sẽ đạt được thành công, nhưng cũng chẳng thể đoán chắc bạn là người thua cuộc. Thông thường, phải đợi đến khi gian nan làm gục ngã, bóng tối khiến cho mất phương hướng, chúng ta mới tìm được sự an ủi từ những điều tưởng chừng rất nhỏ bé xung quanh. Phải đến khi nước mắt chảy dài trên gương mặt, chúng ta mới cảm thấy nụ cười của một người xa lạ ấm áp biết bao. Hãy xem mỗi thử thách là một cơ hội. Đừng án chừng trái đất này rộng lớn bao nhiêu, mà hãy làm phép tính trên số bước chân của bạn. Cuộc đời mỗi người từ một cuốn nhật ký và mỗi ngày là một trang. Những trang đời cứ thế nối tiếp nhau, khép một trang lại, mở ra một trang mới. Câu chuyện về cuộc đời bạn do chính bạn viết nên. Bạn có thể viết lên đấy những dòng ca thán hay những tiếng hân hoan. Bạn có thể thuật lại cảm giác trượt dài trong thất vọng hay hành trình vươn lên từng mất mát. Tất cả đều tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn. Nước mắt hay nụ cười đều là của bạn. Hãy sử dụng chúng một cách hữu ích nhất. Những niềm vui có được trong cuộc sống không bao giờ là có sẵn. Vì vậy hãy đón nhận bất cứ lúc nào và để cho chúng soi sáng từng góc khuất trong tâm hồn chúng ta. Ngày mai là một ngày mới. Hãy lật qua trang và viết tiếp câu chuyện về cuộc đời bạn bằng tất cả con tim yêu đời. Những ai ước mơ được hát sẽ luôn luôn tìm thấy lời ca. Ngạn ngữ Thụy Điển.